Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Thiên đế nhìn chăm chú vào Kim Ô Đại Thái tử hành động. Lại chỉ thấy hắn hạ phàm sau giống như mục tiêu tính minh xác tìm được rồi ba cái thế gian người tu. Hành, sau đó chém giết bọn họ. Kẻ hèn ba cái chưa thành tiên thế gian người tu hành đến tột cùng có cái gì đặc thù địa phương có. Thể làm Kim Ô Đại Thái tử tự mình hạ phàm chém giết bọn họ. Trong lòng kỳ quái thiên đế theo bản năng bấm đốt ngón tay này ba người thân phận. Kết quả lại khiếp sợ phát hiện, chính mình thế nhưng cái gì cũng chưa tính ra tới. Còn vận mệnh chú định cảm giác được vô thượng đại khủng bố. Hắn thân là tam giới chí tôn thiên đế, là toàn bộ tam giới cường đại nhất tồn tại, là bất tử bất diệt khống chế giả. Đến tột cùng là cái dạng gì nguy hiểm có thể làm hắn cảm giác được có sinh mệnh nguy hiểm. Thiên đế không dám đem loại này vận mệnh chú định báo động trước coi như là ảo giác. Hắn bình tĩnh vô số năm tháng tâm cảnh tạo nên gợn sóng. Hắn nhìn đến thế gian Kim Ô Đại Thái tử giống như còn đang tìm kiếm người nào. Thiên đế vội vàng đưa tin cho hắn. Ngô Nhi, tốc tốc hồi thiên đình. Chậm có đại sự muốn tìm ngươi. Kim Ô Đại Thái tử thu được thiên đế đưa tin sau. Nhìn thoáng qua chính mình cảm ứng được kia mười tới luồng hơi thở. Nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời từ bỏ. Quay trở về thiên đình. Gặp mặt thiên đế. Kim Ô Đại Thái tử không nghĩ tới thiên đế cơ hồ là gấp không chờ nổi hỏi hắn. Ngươi lần này hạ phàm là vì chuyện gì? Kim Ô Đại Thái tử theo bản năng liền tưởng bịa đặt một cái cớ qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng mà ở hắn đang chuẩn bị mở miệng khi, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng khởi phía trước Tiêu Văn đối hắn cao thâm khó đoán nhắc nhở. Hắn lại đem lấy cớ nuốt trở về. Chuyện vừa chuyển, phụ hoàng. Nhi thần là cảm ứng được thế gian có mấy chục cái lệnh nhi thần cảm thấy có uy hiếp có sợ hãi người. Tu hành, chỉ là những cái đó người tu hành thực lực nhỏ yếu. Nhi thần cũng không biết vì sao sẽ sinh ra loại cảm giác này. Không dám lộ ra, cho nên nhi thần cho rằng, thà giết lầm không buông tha, mặc kệ bọn họ là người nào, đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Nguy cơ tự nhiên giải trừ thiên đế trong lòng biết Kim Ô Đại Thái tử lời này hẳn là không giả. Bởi vì hắn cũng ở bấm đốt ngón tay kia ba cái người tu hành lai lịch khi cảm giác được sợ hãi. Ở hắn xem ra, chân chính làm hắn cảm thấy sợ hãi không phải những cái đó nhỏ yếu người tu hành. Mà là người tu hành sau lưng tồn tại, Kim Ô Đại Thái tử chỉ cảm ứng được những cái đó người tu hành có uy hiếp. Thiên đế tính không ra những cái đó người tu hành sau lưng tồn tại. Cũng không dám ở không hề nắm chắc thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm dưới tình huống lấy này đó người. Tu hành làm mồi câu câu ra sau lưng đáng sợ tồn tại. Cho nên hắn cũng duy trì Kim Ô Đại Thái tử diệt sát hành động. Ngô Nhi có thể tìm được những cái đó người tu hành hành tung. Kim Ô Đại Thái tử gật đầu. Đúng vậy phụ hoàng, nhi thần vận mệnh chú định đối bọn họ có cảm ứng. Càng là tới gần bọn họ, nguy cơ cảm càng mãnh liệt thiên đế mặt lộ vẻ vui mừng. Rất tốt, trẫm phái người đi giúp ngươi, cần phải không cần để sót một cái người sống. Kim Ô Đại Thái tử tuy rằng không rõ vì cái gì Tiêu Văn dạy cho hắn lý do thoái thác dễ dàng như. Vậy liền thủ tín hắn phụ hoàng. Nhưng vẫn là vì chính mình được đến không ít giúp đỡ cảm thấy cao hứng. Có thể vận dụng thiên đình lực lượng, có thể so hắn một người ngây ngốc đi thế gian tìm tòi đám kia người tu hành muốn dễ dàng nhiều. Thiên đế cho hắn duy trì lực độ rất lớn, 10 vạn thiên binh thiên tướng là tiêu xứng, sau đó còn có không ít thần tướng, liền thiên đình nguyên soái đều cho hắn phái một cái. Kim Ô Đại Thái tử đem kia mấy chục cái phản đồ luân hồi giả hơi thở đưa vào nào đó chuyên môn dùng. Để tìm người pháp bảo bên trong, sau đó đem pháp bảo phân công đi xuống, làm thiên binh thiên tướng nhóm hạ phàm tìm người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Kim Ô Đại Thái tử có thiên đế trợ giúp sau liền ở thiên đình lão vọng buông cần. ngồi chờ tin tức tốt. 10 vạn thiên binh thiên tướng, cơ bản mỗi người thực lực đều cùng những cái đó luân hồi giả nhóm không sai biệt lắm. 10 vạn đối mấy chục người, nếu không có bởi vì luân hồi giả từng người có kỳ lạ bảo mệnh thủ đoạn. Hơn nữa thiên đế bị kia vận mệnh chú định đại khủng bố cấp dọa tới rồi. Thật dùng không đến như vậy hưng sư động chúng, vô dụng được với Kim Ô đại thái tử lại ra tay. Kia mấy chục cái phản đồ luân hồi giả đã bị 10 vạn thiên binh thiên tướng cấp giết được sạch sẽ. Ở cảm ứng được phản đồ nhóm sinh cơ đều sau khi biến mất. Tiêu Văn cũng không ngoài ý muốn bọn họ bị chết nhanh như vậy. Cơ bản Kim Ô đại thái tử động tác khiến cho thiên đế chú ý. Lại đến thiên đế sau lại phản ứng đều ở Tiêu Văn đoán trước bên trong. Thiên đế ở bấm đốt ngón tay luân hồi giả thân phận khi cảm ứng được khủng bố. Là bởi vì hắn muốn tra xét chủ thần không gian tồn tại. Chủ thần là toàn bộ vô tận hư không chí cao vô thượng trấn áp chư thiên vạn giới cường đại tồn tại. Đặc biệt là vây ở một cái tiểu thế giới nội thiên đế có tư cách tra xét. Hắn tự nhiên sẽ cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh vô thượng đại khủng bố. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp, thiên đế đối phó luân hồi giả động tác tự nhiên thực mau. Tiêu Văn đem thế giới này giải quyết đến nhanh chóng vô cùng. Hơn nữa một lần tiêu diệt mấy chục cái phản đồ luân hồi giả. Hắn từ Kim Ô đại thái tử trong tay thu hồi lưu ảnh thạch. Liền rời đi thế giới này. Kim Ô đại thái tử chỉ là hắn đã từng xuyên qua thân phận. Lại nhìn đến này trương quen thuộc mặt. Tiêu Văn cũng không có gì hảo hồi ức. Chỉ là cảm nhớ chính mình đã từng rút ra Kim Ô đại thái tử đại ngày Kim Ô huyết mạch sử dụng quá. Hơn nữa lần này giải quyết phản đồ luân hồi giả cũng ít không được Kim Ô đại thái tử lo lắng. Liền để lại mấy phân các thế giới khác công pháp cho hắn. Xem như lòng biết ơn, Tiêu Văn trở lại vị diện cửa hàng sau, lại mở ra tiếp theo nói vị diện chi môn. Lần này mở ra thế giới làm Tiêu Văn sửng sốt một chút. Bởi vì lần này thế giới là hắn đã từng thoát ly Kim Ô đại thái tử thân hình lúc sau xuyên qua tiếp. Theo cái thế giới, một cái tu chân thế giới, hắn xuyên thành bị sư tôn trừ cốt vứt xác xui xẻo pháo hôi dịch điền kỳ. Lúc ấy hắn chỉ có thể dùng Kim Ô máu ôn dưỡng dịch điền kỳ tàn phá thân hình. Sau lại thực lực tăng lên sau mới vì dịch điền kỳ báo thù rửa hận. Thế giới này hắn không có gì tốt hồi ức, chỉ là báo thù rửa hận ngược cực phẩm nhân cha đi. Hiện tại hồi tưởng lên. Tiêu Văn có chút tò mò thế giới này nguyên nam chủ dịch thiên quân sau lại đem dịch điền kỳ cái kia. Ngoan độc sư tôn cấp thế nào? Hắn lúc trước xuyên thành dịch điền kỳ sau căn bản không muốn ở thế giới này nhiều đãi. Giúp dịch thiên tông ngồi ổn lão đại vị trí sau. Lại nghĩ cách dục sinh ra mấy cái hợp thể kỳ. Liền thoát ly thế giới này. Người ở bên ngoài xem ra chính là dịch điền kỳ phi thăng. Dịch điền kỳ sư tôn cuối cùng kết cục hắn vẫn luôn không chú ý. Tiêu Văn thần niệm đảo qua toàn bộ thế giới. Thế giới này cốt truyện là bị hắn tan vỡ thật sự hoàn toàn. Lực lượng trình tự không có thần thoại thế giới như vậy cao. Cho nên chủ thần không gian sớm đã đem thế giới này cấp khống chế. Hắn thần niệm dung hợp thế giới pháp tắc lúc sau. Thế giới này cũng không còn có cái gì có thể giấu đến qua hắn. Nguyên nam chủ dịch thiên quân lúc trước vẫn là dịch thiên tông đệ tử khi cùng dịch điền kỳ sư tôn là cùng thế hệ đệ tử. Cực kỳ ưu tú xuất sắc, thậm chí có dịch thiên quân danh hào, thỏa thỏa đời kế tiếp tông chủ người thừa kế. Nề hà dịch điền kỳ sư tôn không phải cái lòng dạ rộng lớn. Hắn dã tâm bừng bừng, cố tình tiếp cận dịch thiên quân, cùng hắn làm tốt quan hệ. Lúc sau lấy được dịch thiên quân tín nhiệm sau, thừa dịp hai người đơn độc ra cửa bên ngoài khi ám toán dịch thiên quân. Cuối cùng làm dịch thiên quân bị ma khí xâm nhập trong cơ thể. Không riêng tu vi đại lui, còn bị trục xuất tông môn. Dịch thiên quân sư tôn là ngay lúc đó dịch thiên tông tông chủ. Hắn đem việc này đè ép xuống dưới, chỉ đối ngoại nói là dịch thiên quân tẩu hỏa nhập ma. Đọa vào ma đạo. Cuối cùng tông chủ chi vị cũng rơi vào rồi dịch điền kỳ sư tôn trong tay. Dấu bé. Tiêu Văn ở biết được Dịch Thiên Quân ôn hòa Điền Kỳ Sư Tôn ân oán lúc sau, trong lòng cũng không tính kỳ quái. Rốt cuộc có thể làm ra đem tiền đồ vô lượng mấy trăm năm cảm tình đại đệ tử căn cốt rút ra đưa cho người trong lòng ngoan độc sư tôn, có thể là cái gì thứ tốt. Hắn nhưng không cảm thấy nữ chủ đan kiều nữ chủ quang hoàn có thể đem hắn mê hoặc đến tam quan đều thay đổi, có thể thấy được gia hỏa này bản tính liền không lương thiện. Mà cuối cùng Dịch Điền Kỳ Sư Tôn rơi vào Dịch Thiên Quân trong tay kết cục cũng thực thê thảm. Hắn bị xuyên thành Dịch Điền Kỳ Tiêu Văn moi tim lúc sau sống không được mấy ngày. Liền mấy ngày nay còn bị Dịch Thiên Quân dùng thượng đẳng linh dược treo mệnh. Các loại khổ hình thi triển ở hắn trên người. Cuối cùng chết cũng bị chết khuất nhục. Sau khi chết thi thể đều vào bình thường dã thú trong bụng. Nhưng thật ra nhân hắn huyết nhục linh khí 10 phần làm những cái đó dã thú có mấy chỉ khai linh. Chí, cũng coi như một phen công đức. Chỉ là ngẫm lại nguyên bản trong cốt truyện Dịch Điền Kỳ cái này thiên chi kiêu tử bi thảm kết cục. Trù cốt vứt xác, thi thể bị dã thú gặm cắn hầu như không còn. Hắn này ngoan độc sư tôn kết cục cũng coi như là nhân quả báo ứng. Tiêu Văn lại tra xét một chút thế giới này một cái phản đồ luân hồi giả thân phận. Phát hiện hắn cư nhiên rất điệu thấp ở thế giới này tu luyện. Còn tu luyện tới rồi độ kiếp kỳ, sắp độ thiên kiếp. Hắn thần niệm nhìn đang cố gắng làm độ thiên kiếp giai đoạn trước chuẩn bị cái kia phản đồ luân hồi. Giả, không cấm cảm thấy tiểu tử này nhưng thật ra cái khó được thông minh. Biết vô luận là ở nhiệm vụ thế giới mang về truyền thừa vẫn là vũ khí. Đều không có trực tiếp mang về tu vi quan trọng nhất. Nhưng là, tiểu tử này vận khí không hảo a, cố tình đuổi kịp lúc này độ thiên kiếp. Đã có thể khống chế thế giới này pháp tắc Tiêu Văn ra vẻ thương hại nhìn tin tưởng tràn đầy hắn. Hiện tại thiên kiếp đều ở bổn tọa trong khống chế. Có thể làm ngươi bình yên vượt qua liền thực xin lỗi ngươi cùng siêu thoát giả tổ chức thâm hậu. Tình nghĩa, vô cùng cao hứng chuẩn bị độ thiên kiếp phản đồ luân hồi giả lấy ra bản thân sở hữu bảo mệnh đạo. Cụ, làm tốt sung túc chuẩn bị, chờ thiên kiếp tiến đến. Đại khái còn có một giờ, hắn trong lòng phòng trừng thời gian, bố trí phòng ngự trận pháp cuối cùng một bước, ầm ầm ầm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia cơ hồ là trong nháy mắt liền tụ tập lên che trời lấp. Đất tảng lớn du tẩu điện xà mây đen, trong lòng căng thẳng, trên tay động tác còn không có hoàn thành, một đạo thiên lôi liền phảng phất có ý thức giống nhau bổ tới hắn phòng ngự trận pháp cuối cùng một. Bước tiết điểm chỗ, này tòa hao phí hắn đại lượng tâm lực vật lực phòng ngự trận pháp nửa điểm tác dụng cũng chưa phát. Huy ra tới, liền hoàn toàn sụp đổ, thành một đống rách nát ngoạn ý nhi. Hắn khóc không ra nước mắt nhìn một màn này, nhưng mà thiên không trung thiên lôi lại liên tiếp đi xuống phách. Căn bản chưa cho hắn thương tâm thời gian, làm hắn phòng ngự lên cơ hồ là trở tay không kịp. Cũng may làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, thiên lôi số lượng tuy rằng nhiều, đánh xuống tới tốc độ tuy rằng mau, nhưng uy lực đều không phải rất lớn, hắn hơi chút hao chút nhi lực là có thể dễ dàng kháng xuống dưới. Nhiệm vụ linh 4 năm, hết chương.